Đàn võ thần tôn, chương 1414, tổ sư gia, góc truyện audio.com, chương 1206, tổ sư gia, thiên mệnh chi tử, bằng ngươi cũng đeo, đều là trào phúng thanh âm từ Tiêu Dật trong miệng truyền đến. Lúc nào ở giữa chính là ở trong hư không quanh quẩn ra. Một tiếng này trào phúng ngữ điệu, trực chỉ không ai bì nổi Phương Thiên Trì. Mới vừa đúng là hắn lời thề son sắt giảng thuật, thiên sách nhất tộc chính là thiên mệnh chiếu cố bộ tộc. Thân là thiên sách nhất tộc tộc trưởng, hắn Phương Thiên Trì chính là thiên mệnh người. Mà bây giờ, Tiêu Dật chính là tại đánh mặt của hắn a. Cái này khiến đến Phương Thiên Trì một gương mặt mo âm trầm đến cực hạn. Hai con ngươi híp lại khe hờ, trong đôi mắt nhập vào xuất ra lấy hàn quang lạnh như băng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dật, tiểu tạp chủng, ngươi có biết chính mình nói lời này sẽ có hậu quả như thế nào? Quanh mình một đám thiên sách nhất tộc cường giả cũng là dồn dập trợn mắt nhìn. Thiên sách nhất tộc chính là thiên mệnh chiếu cố bộ tộc. Đây cơ hồ là toàn bộ thiên sách nhất tộc mỗi một cái tộc nhân. Từ nhỏ đến lớn chính là vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Dù sao, lớn như vậy thanh thiên giới, từ xưa đến nay, có thể đo lường tính toán mệnh lý biết đi qua tính tương lai cũng chỉ có bọn hắn thiên sách nhất tộc mà thôi. Dù cho Phương Thanh Vân cùng Phương Thiên Mâu giờ phút này cũng đều là khẽ nhíu mày. Yên lặng không nói, cứ việc trong lòng có khuynh hướng không muốn thấy Tiêu Dật cùng thiên sách nhất tộc đứng tại mặt đối lập. Nhưng Tiêu Dật lời nói này lại đích thật là nhường thân là thiên sách tộc nhân bọn hắn cũng lòng có không vui. Tiêu Dật quét mắt mọi người, tự nhiên sẽ hiểu tâm tư của bọn hắn. Nếu là trước đó, hắn quả quyết sẽ không như vậy trực tiếp. Nhưng là bây giờ, hắn dùng phong thần thụ đem Phương Thiên Dụng sau khi thôn phệ, đã là có thể đủ so sánh đại đạo 5000 bước thánh tôn cảnh cường giả. Càng quan trọng hơn là hắn bởi vậy mở ra vạn cổ thiên mộ tầng thứ tư. Càng là tại tầng thứ tư bên trong, đạt được thiên sách nhất tộc thủy tổ Phương Vô Mệnh truyền thừa. Từ xưa đến nay, nếu bàn về thiên sách nhất tộc tại đo lường tính toán mệnh lý chi đạo bên trên tạo nghệ sâu nhất người, không gì bằng bọn hắn thủy tổ Phương Vô Mệnh. Khi lấy được Phương Vô Mệnh truyền thừa về sau, Tiêu Dật đối huyễn hoặc khó hiểu vận mệnh chi đạo cũng có càng thêm đi sâu cùng thấu triệt hiểu rõ. Ở hiện tại Tiêu Dật mà nói, này cái gọi là thiên mệnh đo lường tính toán chi đạo, cũng bất quá là rất nhiều thiên địa đại đạo một trong thôi. Nguyên nhân chính là như thế. Tiêu Dật đối Vu Thiên Sách nhất tộc là chịu thiên mệnh chiếu cố bộ tộc. Tộc trưởng Phương Thiên Trì vì thiên mệnh chi tử lời giải thích, càng là khịt mũi coi thường. Vì vậy mới như vậy khiêu khích, không lưu tình chút nào mở miệng. Bất quá, này chút Phương Thiên Trì đám người nhưng lại không biết a. Phương Thiên Mâu do dự một lát, mắt thấy hai bên dương cung bạt kiếm, một trận đại chiến tựa hồ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hắn khẽ thở dài một cái, nói, Tiêu Dật, còn không tranh thủ thời gian cho tộc trưởng nói xin lỗi. Nói xin lỗi, hắn đây là tại khiêu khích ta toàn bộ thiên sách nhất tộc. Đại trưởng lão ngươi cảm thấy vô cùng đơn giản một câu nói xin lỗi muốn nhúng tay vào dùng sao? Phương Thiên Trì hừ lạnh một tiếng, nói, Phương Thiên Mâu mày kiếm nhíu chặt, đang muốn mở miệng, Tiêu Dật cũng đã là mở miệng cười nói. Phương tộc trưởng nói không sai, nói xin lỗi cũng mặc kệ dùng, huống chi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta cũng không cảm giác mình cần hướng về bất kỳ ai nói xin lỗi. Phương Thiên Trì sầm mặt lại, nhe răng cười nói, đại trưởng lão, người cũng thấy đấy a, người ta cũng không nhờ ơn của ngươi a. Phương Thiên Mâu vẻ mặt cũng là có chút khó coi. Hắn thấy, Tiêu Dật thật có chút không biết điều. Tiêu Dật nói, Phương tộc trưởng, người tự xưng là thiên mệnh chi tử, ta cũng muốn lắm miệng hỏi một câu, Người khả năng đủ cùng thiên sách nhất tộc thủy tổ phương vô mệnh tiền bối so sánh. Cái này, Phương Thiên Trì sững sờ. Lại cũng không biết Tiêu Dật vì sao đề cập bọn hắn thủy tổ. Nhưng dù là cao ngạo như hắn lại cũng không dám nói thẳng chính mình siêu việt thiên sách tộc nhân trong lòng như thần linh thủy tổ. Chính là nói. Bản tọa từ không cách nào cùng thủy tổ đánh đồng. Tiêu Dật nhếch miệng cười một tiếng. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Thanh âm đột nhiên tăng thêm. Như là cuồn cuộn lôi âm. Đinh tai nhức óc. Cho dù là thiên sách nhất tộc thủy tổ phương vô mệnh tiền bối. Cũng chỉ dám nói chính mình là cơ duyên xảo hợp. Có thể nhìn trộm một tia vận mệnh quỹ tích. Tại vận mệnh đại dương mênh mông bên trong. Hắn cũng bất quá là một chiếc thuyền nhỏ. Giọt nước trong biển cả. Ngươi lại có tư cách gì tự xưng thiên mệnh chi tử? Ầm, mấy lời nói này, quả nhiên là trực đâm nội tâm, giống như sấm sét giữa trời quang, ở giữa sâu trong tâm linh, một đám thiên sách nhất tộc cường giả hai mặt nhìn nhau. Câu nói này thật là phương vô mệnh nói, đang khắc vào bọn hắn ra phả phía trên, chẳng qua là, từ thượng cổ trường sinh điện trưởng khống thanh thiên giới. Dùng thiên sách nhất tộc cầm đầu bát đại cổ tộc sáng lập huyền vực. Vẽ đất làm vương về sau. Dần dần thiên sách nhất tộc liền bị thần thoại. Nhất là Triệu Vô Cực một chuyện bùng nổ về sau. Thiên sách nhất tộc tộc nhân dần dần bị đủ loại vinh quang cùng khen ngợi mê mắt. Càng đem chính mình coi là thiên mệnh chiếu cố bộ tộc. Phương Thanh Vân trên khuôn mặt già nua hiền hiện ảm đạm chi sắc. Tự mình lẩm bẩm, này, đây là lão tổ tông lưu tại gia phả bên trên tổ huấn a ta. Chúng ta tự hồ đã sớm đem câu này tổ huấn cho quên lãng. Lão tổ tông đích thật là nói như vậy. Liền lão nhân gia ông ta đều không dám xưng thiên mệnh chi tử. Chúng ta thật sự là bành trướng. Một đám thiên sách nhất tộc cường giả không khỏi là mặt lộ vẻ xấu hổ. Liền bọn hắn lão tổ tông đều không dám tự xưng thiên mệnh chi tử. Bọn hắn lại coi đây là quang vinh. Đắc chí, đây quả thực là sỉ nhục a. Phương Thiên Trì vẻ mặt lúc xanh lúc trắng. Mọi người xấu hổ nói một mình. Giờ phút này lại là hóa thành vô cùng tàn nhẫn nhất độc lưỡi dao. Hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Vô tình cắt hắn tôn nghiêm. Các tộc nhân cái kia từng đôi ánh mắt cổ quái, càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Xấu hổ giận dữ không chịu nổi a, hô. Hồng hộc, Phương Thiên Trì hung hăng thở hào hển, hai con ngươi một mảnh huyết hồng. Tu vi đến hắn như vậy cảnh giới, càng là có tôn quý như thế địa vị. Bây giờ hắn quan tâm nhất chính là chính mình mặt mũi. Mà Tiêu Dật lại đưa hắn mặt mũi cùng tôn nghiêm, hung hăng đạp trên mặt đất ma sát. Phương Thiên Trì gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dật, hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói, nói hưu nói vượn, ta thiên sách nhất tộc lão tổ đó bất quá là khiêm tốn thôi. Ngươi xác định chẳng qua là khiêm tốn. Tiêu Dật giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Phương Thiên Trì thẹn quá hóa giận. Không phải khiêm tốn còn có thể là cái gì? Đây chính là ta thiên sách nhất tộc thủy tổ. Nếu bàn về người nào hiểu rõ nhất hắn tự nhiên là ta thiên sách nhất tộc tộc nhân. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi không quan trọng một ngoại nhân, còn có thể so bản tọa hiểu rõ hơn lão tổ tông lưu lại tổ huấn? Ngượng ngùng, chính như lời ngươi nói. Ta hoàn chân so ngươi muốn càng hiểu hơn phương vô mệnh tiền bối lưu lại tổ huấn ý tứ. Tiêu Dật nhếch miệng cười nói. Đánh rắm, Phương Thiên Trì gầm thét một tiếng. Hô hấp đều là trở nên cực kỳ ồm, ngực kịch liệt phập phồng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng bản tọa đàm luận tổ huấn. Tiêu Dật vuốt tóc, trên mặt mang theo mỉm cười rực rỡ. Từng chữ nói ra nói, như là dựa theo bối phận luận, các ngươi các vị đang ngồi ở đây, có một cái tính một cái hết thảy muốn gọi ta tổ sư gia. Tổ sư gia, Ba chữ này như sấm sét giữa trời quang, hung hăng nện ở một đám thiên sách nhất tộc tộc nhân trong lòng. Phương Thiên Trì vẻ mặt một mảnh âm tình bất định. Sau một lát, hắn phát ra một hồi cuồng loạn cười to. Chấm, ha ha ha, tiểu tử, ngươi đây là ăn mê tâm viên sao? Ai cho ngươi dũng khí tự xưng là ta thiên sách nhất tộc tổ sư gia? Thật sự là không biết mùi vị. Chúng ta đang ngồi cái kia không thể so ra ra ngươi lớn tuổi. Bị điên đi, đối mặt mọi người chào phúng. Tiêu Dật mỉm cười, chậm chậm mở miệng. Không tin, có thể dám cùng ta thượng thiên mệnh đài thử một lần. Cách chương.